Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, vì sao làm như vậy? Dạ Tu Độc chớp mắt, lôi kéo Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống. Người để cho hắn phía trước sảnh chờ một lát, liền nói bổn vương còn tại rửa mặt, đợi chút nữa đi qua. Đúng, Mạc Huyền lui xuống, Ngọc Thanh Lạc cụp mắt đào hai miệng cơm, mới ngẩng đầu hỏi Dạ Tu Độc, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là ta tại Phụ Hoàng Tẩm Điện bên ngoài an bài thị vệ. Ngoại trừ ngươi ta, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, kinh ngạc hỏi, bất luận kẻ nào? Ân, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng rút hai cái. Chỉ thấy Dạ Tu Độc kẹp một khối trọn đâm thịt cá đặt ở nàng trong chén. Nàng lại lung tung đào hai miệng, nhếch môi nói ra, cách làm này sẽ cho người lên án a. Ngoại nhân muốn nói ngươi mưu đồ làm loạn, cầm giữ triều chính làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc cười cao thâm mạt chắc, chính là muốn để cho một ít người cho là ta mưu đồ làm loạn. Cầm giữ triều chính, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu? Ngọc Thanh Lạc hướng phía trước xích lại, gần thêm vài phần, con ngươi sáng sáng nhìn xem hắn. Dạ Tu Độc gặp nàng ngồi cạnh gần như vậy, tiến tới liền hung hăng cắn nàng cánh môi một lần. Ân, ăn ngon thật. Ngọc Thanh Lạc dưới mặt bàn chân bắt đầu dùng sức đạp tới. Cùng ngươi nói nghiêm chỉnh đây, ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm thật ngon, người ta Lục Vương gia còn đang chờ ngươi đấy. Hai ngày trước còn một mặt gánh nặng, hiện tại ngược lại tốt, có tâm tư đùa giỡn nàng. A, Dạ Tu Độc nở nụ cười, yên lặng ăn hai cái, cho đến lấp nửa no, mới lau miệng nói ra, có người kiềm chế không được, có thể trước mắt vẫn chỉ là dùng chút vụng trộm thủ đoạn, ám sát phụ hoàng, uy hiếp hoàng tử, dạng này không dứt ta cũng phiền chán, dứt khoát để cho hắn yên tâm đến bên ngoài đến, nên tới một lần tính toàn bộ đến tốt rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực tìm không thấy bên ngoài lấy cớ để ứng phó ta. Ta hiện tại dứt khoát đưa một cái cho bọn hắn, chờ xem, không lâu nữa hẳn là biết có người lấy cầm giữ triều chính, khống chế hoàng đế, bức hiếp bách quan tội danh tới giết ta. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, sau đó người nào đó giết Dạ Tu Độc về sau liền có thể đăng cơ làm hoàng đế sao? Thế nhưng là, Ngọc Thanh Lạc không đồng ý nhìn hắn. Người đây là đem mình làm mồi nhử a, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a? Ta đây cái mồi nhử là dễ sử dụng nhất, người yên tâm, ta không có việc gì. Thất đệ không có ta được lòng người. Người xem, Lục đệ không phải đã tìm tới cửa sao? Dạ Tu Độc nhìn nàng buồn bực, nhịn không được đưa tay tới, nhẹ nhàng nhéo nhéo mờ u bàn tay nàng. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, ngươi là nói, Lục hoàng tử là tới giúp ngươi. Năm a, Dạ Tu Độc đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút, hắn hiện tại tình cảnh, cũng không có lựa chọn khác. Lục đệ kỳ thật rất thông minh, hắn biết rõ thất đệ lòng dạ hẹp hòi, nếu là hắn đến đế vị, Lục đệ cùng hắn mẫu phi đều không có nơi sống yên ổn. Chỉ có cùng ta đứng ở mặt trận thống nhất, hắn có thể tiếp tục làm hắn vương gia. Hắn nói xong, quay người muốn đi gấp. Ngọc Thanh Lạc vội vàng kéo lại hắn, ngươi ăn thêm một chút đi, đều cả ngày chưa có ăn. Ngươi cái này đi cùng Lục hoàng tử chuyện thương lượng lại không biết cần thời gian bao lâu. Đói bụng lại không thể nửa đường đi ra ăn một bữa cơm. Về sau nếu là có bệnh bao tử làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc thỏa mãn nhìn xem nàng nhăn đầu lông mày. Một lát sau mới cười nói, Lục đệ lúc này tới, ta cuối cùng muốn lưu hắn dùng bữa tối, cho nên hắn sẽ còn tiếp tục ăn. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, cái kia ngươi còn ở đây bồi ta ăn lâu như vậy, ta về sau sẽ rất bận bịu, ta lo lắng bồi ngươi thời gian ăn cơm sẽ rất ít, hiện tại không nỡ không bồi ngươi. Ngọc Thanh Lạc đều không biết Dạ Tu Độc nói lên lời tâm tình đến lợi hại như vậy, trong nháy mắt liền đem nàng cảm xúc dẫn đi ra, để cho nàng con mắt trở nên khô khốc dị thường. Nam nhân hỗn đản này, nàng hung hăng xoay người đi, ngươi chờ một chút, Nàng nói xong liền đi trong ngăn tủ mở ra. Sau đó lật ra một cái bình thuốc nhỏ. Đưa cho hắn. Nói. Ta nghe nói lục hoàng tử mẫu phi gần nhất tinh thần không được tốt. Thuốc này ngươi cho hắn đưa qua. Đoán chừng mẫn phi gần nhất thời gian cũng không dễ chịu. Mông quý phi tuyệt đối sẽ không để cho nàng qua như thế thư thái. Dạ tu độc cười ha hả. Tiếp nhận bình thuốc rời đi phòng. Lục hoàng tử đã tại phòng trước chờ một hồi lâu. Hắn cũng không gấp. Chỉ là yên tĩnh ngồi trên ghế. Không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến nghe được trầm ổn tiếng bước chân từng chút tới gần. Hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Nhìn về phía đi từ cửa đi ra cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Ngũ ca, cái này cho ngươi. Dạ tu độc cầm trong tay bình thuốc vứt cho hắn. Lục hoàng tử vô ý thức đưa tay tiếp được. Có chút không hiểu. Đây là bình thuốc. Thanh nhi cho mẫn phi nương nương. Nghe nói nương nương gần nhất tinh thần không được tốt. Đây là an thần bổ khí. Hắn vừa nói. Lại thông báo một câu. Thanh nhi dược thiên kim khó cầu. 10 điểm khó được. So thái y viện những cái kia thái y kê đơn thuốc muốn tốt rất nhiều. Hắn nói chuyện. Một bộ rất là kiêu ngạo bộ dáng. Lục hoàng tử sững sờ. Ngón tay có chút nắm chặt. Bình thuốc kia liền tại hắn trong lòng bàn tay nhiệt độ dưới có chút phát nhiệt. Sau nửa ngày hắn mới trầm thấp nói ra. Đa tạ, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Dạ tu độc mang theo hắn hướng phòng khách đi đến. Đi vài bước sau để cho người ta đi truyền lệnh. Hiện tại cũng đã chậm. Ở chỗ này dùng qua bữa tối trở về đi. Ta chỗ này có thể ngại ít chiêu đãi người. Lục hoàng tử cũng không khước từ. Một đường đi theo hắn đi phòng khách. Cho đến dạ tu độc vẫy tay để cho hạ nhân toàn bộ sau khi lui xuống. Hắn mới 10 điểm bất đắc dĩ nói ra. Ta tới, tự nhiên là đầu nhập vào ngũ ca. Đầu nhập vào, dạ tu độc đối với cái từ này rất là nghiền ngẫm. Ngũ ca cũng không cần giấu giếm ta. Những ngày này, nếu không có ngũ ca người trong bóng tối bảo hộ ta vương phủ, ta cũng không khả năng lông tóc không thương đứng ở trước mặt ngươi. Liền trong cung mẫn phi nương, nương đều nói, huống chi là hắn. Hắn ám vệ đã từng đã nói với hắn. Có mấy nhóm người tay tại nửa đêm ẩn vào vương phủ. Muốn ám sát hắn, chỉ là còn không có cận thân. Đã có người trong bóng tối đem sát thủ giải quyết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Có thể nghĩ đến làm như vậy người. Chỉ có cùng hắn gặp nhau cũng không sâu ngũ ca. Dạ tu độc cảm thấy lục hoàng tử thật sự là cái 10 điểm người thông minh. Kỳ thật coi như hắn không phái người đi bảo hộ. Hắn tin tưởng lục hoàng tử cũng sẽ không có sự tình. Ngũ ca tại sao phải làm như vậy? Lục hoàng tử rất là không hiểu. Ngũ ca nên minh bạch phụ hoàng dụng ý. Hắn là nghĩ thăm dò ta dã tâm. Biết rõ ta là không phải vậy chờ vì mình mục tiêu không từ thủ đoạn người. Thử xem ta đến cùng có quan tâm hay không vị trí kia. Ngũ ca làm như vậy. Há không phải là không thể để cho phụ hoàng vừa lòng đẹp ý. Để cho hắn kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi. Hắn có thể không tin lấy ngũ ca cùng phụ hoàng quan hệ. Ngũ ca có thể như vậy hủy đi phụ hoàng đài. Chẳng lẽ, phụ hoàng vốn liền vô ý muốn thử hắn. Vẫn là ngũ ca cũng không đồng ý phụ hoàng cách làm. Dạ tu độc hơi kinh ngạc. Hắn thế mà đem lời nói thẳng như vậy. Như thế thẳng thắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.